Chương 71, ném qua. Hai người một tả một hữu đi tới bên cạnh hắn, mà đạ dạ dẫn đầu mở miệng trước, đã lâu không gặp. Ghen ở một bên bĩu môi một cái, loại này chào hỏi phương thức đơn giản yếu bạo nổ, bây giờ đến lượt vọt thẳng đi lên một chân đem hắn đạp phải trong sông, lần này là chính xác chào hỏi phương thức. Ngạch ngươi gọi mà đạ dạ do dự hỏi. Hạt hỷ dạ mạ. Sen du hạt hỷ dạ mạ thấp nói, có thể thấy được, hắn hôm nay tâm tình thật không tốt. Chuyện gì xảy ra, hôm nay thứ nhất là ủ rũ cúi đầu, xảy ra chuyện gì sao hỏi cái này để làm gì, ta tốt rất. Sen du hạt hỷ dạ mạ dùng cái loại này rõ ràng có thể nghe ra tiếng khóc giọng nói. Lừa gạt ai đó, không bằng nói cho hai ta nghe một chút. Không việc gì. Được, nói đi. Không, thật không có chuyện. Mạ đạ dạ đang muốn khuyên giải, ghen đưa tay ngăn lại hắn, tuy nhiên nhìn hai người hỗ động thật có ý tứ, tuy nhiên rông dài như vậy, muốn vết mực tới khi nào, hay lại là nhìn chính mình đi. Mạ đạ dạ nghi ngờ nhìn ghen nhất mắt, nhìn thấy hắn vây tay tỏ ý chính mình lui về phía sau, hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên vẫn là biết điều lui về phía sau mấy bước. Ghen cười hắc hắc, lớn tiếng nói, nam nhân sao, có chuyện đau lòng nói ngay, lề mề cùng cái đàn bà như thế, đến. Tâm lý không thoải mái ta cùng ngươi đánh một trận, đánh sau khi liền thống khoái. Ghen lúc nói chuyện, cũng đã khởi bước, chạ cờ giả ngừng tụ trên chân, một chân hướng hắn dẫm đi qua, phanh nhiên một tiếng, bờ sông đá vụn văng khắp nơi, hạt hì dạ mạ ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm tránh thoát, hoảng sợ mặt cũng trắng, đờ ít ít cờ mờ, ngươi muốn giết ta đúng không, ngươi nhất định là muốn giết ta đúng không. Ghen hoạt động xuống gân cốt, cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nhất quyền hướng hắn mặt chào hỏi. Senju Hashirama ánh mắt đông lại một cái, hiện tại ở thời điểm này, hắn chính là vô cùng thương tâm phiền não thời điểm, cũng chính là cần phát tiết thời điểm, phát tiết phương pháp có rất nhiều, tỉ như tìm người bày tỏ, lại nói thí dụ như, cùng người làm rất tốt thượng một trận. Chân người kế tiếp né người, tránh thoát đập vào mặt nhất quyền, tay trái một cái đón đỡ, để cho ghen tâm miệng không môn mở rộng ra, tay phải đã ngưng tụ trả cờ giả hướng ghen tâm miệng chú ý qua. Xen gì thể thuật, có một bộ đây ghen tâm bên trong thầm nghĩ, hai mắt hơi hơi rời xuống, tay trái đẩy ra hạt hí ra mạ nhất quyền, bịch bịch đùng đùng cùng hắn đánh vào một nơi, đánh nửa phút tả hữu, ghen bền chắc nhất quyền đánh vào hạt hí ra mạ trên cảm, đánh hắn lảo đảo quay ngược lại ba bước, sờ mép một cái, một tia máu tươi tràn ra. Lần này đánh ra hạt hí ra mạ chân hỏa, toàn thân trả cờ dạ vận chuyển, chợt phát lực, đột nhiên xuất hiện ở ghen trước mặt. Nhất quyền đánh thẳng đối với cảm vông, tốc độ nhanh như tuyệt luân. Tiếp tục cùng ngươi đánh mới có quỷ. Ghen tâm bên trong thầm cười một tiếng, thân ảnh không hề có điểm báo trước biến mất, trực tiếp xuất hiện ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên người. Mạ đạ dạ liếc mắt dưới chân, một quả phi tiêu chính là vững vàng cắm ở trong đá đang lúc. Đột nhiên, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sau lưng chuyển tới một đạo khoảng cách, hình như là bị người đạp một chân, hướng phía trước điệt đạng ba bước, quay đầu trợn mắt nói. Ngươi làm gì vậy? Ghen rất vô tội nhất chỉ hạt hy ra mà nói, bây giờ ngươi thượng, đừng đánh chết là được. Uchiha mạ đạ giả mới vừa muốn nói chuyện, nơi nơi nộ hỏa hạt hy giả mạ liền trực tiếp xông lên. Mạ đạ giả gắng gượng đem lời nuốt trở về, vọt thẳng đi lên cùng đối phương đánh cho thành một đoàn. Senju hạt hy giả mạ thể thuật không tệ, theo như ghen phòng trường, ở cùng tuổi nội chiến nước không có mấy người là đối thủ của hắn, nếu như không có chính mình. Nguyên tắc bên trong ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở cái tuổi này, cũng phải hơi kém hắn một bậc. Tuy nhiên bởi vì chính mình áp lực, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực lực bây giờ so với nguyên tắc bên trong ít nhất tăng lên một cấp bậc, thể thuật tự nhiên mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Vì vậy ở 2 phút sau khi, mạ đạ dạ liền đem hạt hỉ dạ mạ đẻ xuống đất một trận loạn đả. Căn cứ mấy chục năm sau ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhớ lại nói, đó là hắn kiếp này thống khoái nhất chiến đấu. Bởi vì đó là hắn thiếu có mấy lần có thể đè xuống sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cuồng đánh chiến đấu. Nam nhân hữu tình, cũng là ở trên nắm tay tạo dựng lên, ghen quên là ai nói, tuy nhiên thật mẹ hắn có đạo lý. Sau 5 phút, ba người đã xếp thành một hàng đứng ở bờ sông, trong tay mỗi người cầm một khối đả thủy phiêu dùng thạch đầu, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, đại bộ tờ HN là bị ủ trì hạ mạ đạ dạ cho đánh. Mạ đạ dạ sắc mặt tương đối tốt nhiều, bất quá hắn sống mũi lại đoạn, lúc này vừa đụng nước mắt liền không nhịn được chảy nước mắt nước mũi, từ lần trước bị ghen đánh gãy một lần sau khi, hắn sống mũi giống như đặc biệt dễ dàng đoạn. chỉ có Gen nhất mặt cười hì hì biểu tình, trên thân nhìn không ra bất kỳ vết thương, hắn chiếm tiện nghi liền đi, để cho ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thay mình chống đối phương nộ hỏa. Ba người đồng thời ném ra trong tay thủy phiêu, ba ba ba đập mặt nước trong tiếng, hai tảng đá rơi tại đối diện, một tảng đá ở cuối cùng rơi vào trong nước. Hạt khí dạ mạ cùng Gen dùng một loại nghiêng mắt ánh mắt nhìn mạ đạ dạ, cái loại ánh mắt này thật giống như Trần Chuồng đang nói, người yếu hai chữ to. Hai người các ngươi hỗn đản. Uchiha mạ đạ dạ cắn răng nghiến lợi, nắm chặt quả đấm mình. Trải qua lần này chuyện, song phương quan hệ rõ ràng càng gần hơn một bước, hạt khí dạ mạ cũng rốt cuộc nói ra hắn đau lòng nguyên nhân, tuy nhiên Gen đã sớm biết. Đệ đệ của ta chết nói lời này thời điểm, Senju hạt khí dạ mạ khóc rất thương tâm. Sau đó U buồn nhìn lên trước mặt bờ sông, sở dĩ tới nơi này, là bởi vì nhìn con sông này, tâm lý bất hòa giống như có thể bị cuốn đi tựa như. Các ngươi kêu mạ đạ dạ cùng Gen đúng không? Ta đoán các ngươi cũng có tương tự cảm giác mới đúng, các ngươi có huynh đệ sao? Mạ đạ dạ quay đầu nhìn về phía bờ sông, thật giống như bị câu 690 lên nhớ lại, trầm giọng nói, ta đã từng có 5 cái huynh đệ, đã từng lúc nói những lời này sau khi... Hắn vô ý thức nhìn bên cạnh Gen nhất mắt, sau này lại nhìn phía trôi qua hà thủy. Ta không biết ta đời này phụ mẫu dáng dấp ra sao, bọn họ ở ta lúc rất nhỏ liền qua đời, thân huynh đệ không có, đường huynh đệ đã từng có 5 cái, bây giờ còn dư lại 2 cái. Gen cũng cố làm thâm trầm nhìn về trường hà, tới ở trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Hạt khí dạ mạ khiếp sợ nhìn của Bo N2, dù gì nói. Đã từng mạ đạ dạ ném xuống trong tay thạch đầu, chúng ta là nhẫn giả, không biết lúc nào sẽ chết, nếu như nói có biện pháp gì có thể bảo đảm chúng ta đều không chết, cũng chỉ có cùng địch nhân thẳng thắn gặp nhau hổ không giấu giếm, bái bả tử kết vì làm huynh đệ, có thể cái này là không có khả năng, bởi vì nhân tâm khó dò, không người nào có thể nhìn ra hắn người nội tâm. Vừa nói, hắn giơ tay cầm trong tay hòn đá ném ra ngoài, nói không chừng đối phương chính là lên cơn giận dữ đây. Hòn đá ở trong sông đồng bền, hạt khí dạ mạ hơi lộ ra mê mang nói, với nhau thẳng thắn đối đãi, thật không làm được sao không biết, nhưng ta thường xuyên ở chỗ này suy nghĩ, hy vọng có thể tìm tới phương pháp. Hòn đá trong nước không ngừng nhảy vào, cuối cùng ba một tiếng, rơi vào bờ bên kia. Lần này ta tựa hồ rốt cuộc tìm đúng phương hướng, không chỉ các người, lần này, ngay cả ta cũng ném qua. Uchiha mạ đã ra khẽ cười.